cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, lão công đều tại ngươi quá đẹp rồi. Ngươi thế mà gọi đại tỷ của ta. Nữ nhân đều sợ bị người nói lão. Huống chi Ngô Nghệ Mi loại này lấy sắc hầu người liền càng sợ bị hơn người nói già rồi. Nàng tức giận nhìn xem Hàn Hân Nguyệt, hận không thể hung hăng cho Hàn Hân Nguyệt tấm kia quá phận xinh đẹp mặt một cái miệng rộng con. Để tiện nhân kia nói lung tung. Nàng tự khoe là mỹ nhân, bây giờ dính vào ngàn vạn ông, cũng tương đối có tiền. Giang Phàm không phải liền là muốn tiền sao? Nàng cho hắn cũng được a. Thế là Ngô Nghệ Mi điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Giang Phàm. Lại phát hiện Giang Phàm lực chú ý hoàn toàn không tại trên người nàng. Giang Phàm toàn bộ ánh mắt tất cả đều rơi vào Hàn Hân Nguyệt trên thân. Trong mắt mang theo vô hạn dung túng cùng cưng chiều. Kia là mỗi nữ nhân đều hâm mộ loại kia độc nhất vô nhị. Trong nháy mắt, Ngô Nghệ Mi mặt đều bị tức sai lệch. Tức hổn hển gào thét lớn. Giang Phàm, ngươi xem một chút. Đây là ngươi tìm lão bà, nói chuyện không tôn trọng người, không suy nghĩ cho ngươi, đều như vậy, ngươi còn muốn cười nhìn nàng, ngươi trước kia cốt khí đâu, ngươi cái này ăn bám còn ăn được nghiện rồi. Đối với một con chó điên nói lời, Giang Phàm căn bản không rảnh để ý, sóng phí nước bọt, có thể Hàn Hân Nguyệt lại tức nổ tung, nàng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm bây giờ là chồng của nàng, cũng nhất định phải là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nữ nhân này cũng dám nói như vậy nàng thân thân lão công. Bà nội nàng cái chân, tuyệt đối không thể lấy nhẫn. Đại tỷ, ngươi là lão công ta người nào a? Lão công ta sự tình ngươi đều phải quản, tâm tư của ngươi không nên đặt ở bên cạnh ngươi kim chủ trên thân. Hàn Hân Nguyệt nhập vòng sớm. Đối ngành giải trí những chuyện kia đều rất rõ ràng. Nàng chỉ cần nhìn một chút, liền thấy rõ ràng trước mắt nữ nhân này bản chất, chính là vớt nữ một viên. Nàng nói chuyện, còn cần đồng tình lại ánh mắt hài hước nhìn một chút cái kia ngoài 30 nam nhân một chút. Đều muốn đỉnh đầu nón xanh, thế mà còn nguyện ý làm coi tiền như rác. Thực sự là, nam nhân kia bị Hàn Hân Nguyệt thấy nhức đầu lại xấu hổ. Bất động thanh sắc tránh thoát bị Ngô Nghệ Mi kéo cánh tay. Cùng trước mắt Hàn Hân Nguyệt so sánh, Ngô Nghệ Mi liền hiển quá mức tại bình thường. Ngô Nghệ Mi cảm nhận được nam nhân bên người ghét bỏ. Ra miệng nói càng thêm khó nghe. Hàn đại minh tinh thật sự là sẽ nói cười. Mình làm kim chủ, ngược lại là xem ai đều là kim chủ. Miệng lưỡi bén nhọn, không cho nàng khóc, nàng liền không gọi Hàn Hân Nguyệt. Coi như lão công ta thật là cơm chùa vương. Ta cũng chỉ yêu hắn. Tuyệt đối sẽ không rời đi hắn. Còn nữa, lão công ta nhưng cho tới bây giờ không phải trong miệng ngươi cái chủng loại kia người. Ta nghĩ cần chó phải đuôi mừng chủ người là ngươi đi. Đền đáp phụ ngươi ngược lại là ngộ ra được ít đồ. Về phần kim chủ, ta cùng lão công nhận chứng. Được luật pháp bảo vệ. Cái gì kim chủ tình nhân? Đó cũng đều là lịch sự tao nhã thú vị. Không giống vị này đến từ Thái Bình Dương đại tỷ. Cũng chỉ là tầng kia quan hệ. Vừa mới nói xong, Ngô Nghệ Mi liền bị tức đến toàn thân phát run. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt nhìn. Lời nói không có mạch lạc nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt lại cười đến như mộc xuân phong. Ngươi còn yêu kiều hơn hoa. Luận ác miệng. Ngành giải trí không có người nào là Hàn Hân Nguyệt cái này quốc dân nữ thần đối thủ. Đã từng nàng thế nhưng là một người khiêu chiến một cái biện luận đoàn. Cuối cùng nàng còn vì Hoa Quốc thắng được vinh quang. Liền trước mắt nữ nhân này. Nàng lợi hại hơn nói còn không có nói sao. Liền khí không đi nổi. Liền chút năng lực ấy. Lão bà, vất vả nha. Cưng chiều đường. Lão công, đều tại ngươi quá đẹp rồi. Quá chiêu phong dẫn điệp, vừa ra khỏi cửa, liền có nhiều như vậy oanh oanh yến yến. Ngươi đến đền bù ta, tốt, nhất định đền bù ngươi. Nhưng là lão bà ta phải tuyên bố một chút, ta cùng nàng không quen. Ngươi cũng không nên vì nàng giận ta, không đáng giá. Lời này chu tâm,